rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Lực Lượng Hấp Thụ. Cái đuôi ăn cơm. 2. Cho tới khi nó tại cùng Cai Giao Phong kia ngắn ngủi thời gian bên trong. Rõ ràng đã giận không kềm được, nhưng vẫn như cũ không biện pháp đem chính mình phẫn nộ toàn bộ phát tiết tại hắn trên người. Mỗi lần ra tay thời điểm, nhìn về Cai kia xinh đẹp đôi mắt, luôn là theo bản năng đem khởi xướng mãnh liệt tiến công kiềm chế nhất hạ. Chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, cũng đã bị Cai dẫn tới cạm bẫy bên trong. Mà hiện tại, ám ảnh lang vương cảm giác chính mình thân thể càng ngày càng phát trầm trọng. Nó biết này không phải là ảo giác. Vừa mới kia cái nhân loại tại đụng chạm qua chính mình sau, nó liền cảm giác thân thể bên trong lực lượng như là nhụt chí, bình thường không ngừng chảy ra ngoài ra. Còn như vậy đi xuống, nó liền cơ hội phản kháng đều không có. Kia là tinh lực kiệt quệ. Thi triển thành công sẽ làm cho chịu thuật giả thể lực không ngừng trôi qua. Ánh mắt nó bên trong thiểm quá một tia đau khổ, nhưng hạ một khắc biến thành kiên quyết. Một trận rên rỉ bình thường tiếng sói tru vang lên. Chỉ thấy gần đây chính tại cùng người chơi dây dưa đàn sói, giờ phút này không chút do dự từ bỏ chính mình mục tiêu công kích, kéo bị thương thân thể hướng lang vương chạy đi. Nghĩ muốn dùng đàn sói tới cứu chính mình mệnh sao? Có phải hay không nghĩ quá nhiều? Cai nâng lên tay, không nói hai lời, tại pháp thuật trạng thái gia trì hạ, toàn lực đem tay bên trong nguyệt nhận ném đi ra ngoài. Như sấm sét bảo hiếu bên trong, bị hạn chế ám ảnh lang vương tại nguyệt nhận chém chúng nháy mắt bên trong đầu lạc địa, này dạng nhất tới hết thảy liền kết thúc. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được giết chết ám ảnh lang vương nháy mắt bên trong, từ trên người nó tách ra ngoài lực lượng. Này là hắn thứ nhất lần rõ ràng như thế cảm giác đến rút ra lực lượng quá trình. Hắn thân thể tựa như là vòng xoáy bình thường, đem ám ảnh lang vương thân thể bên trong một số bản chất đồ vật cấp trừ lấy ra ngoài, dung nhập vào chính mình thân thể bên trong. Này là hắn đi tới này cái thế giới về sau, thứ nhất lần chân chính ý nghĩa thượng, thông qua giết chóc thủ đoạn, một lần tính hoạch nhiều nhất đẳng cấp kinh nghiệm giá trị một lần chiến đấu. Cơ hồ là tại hô hấp gian, hắn liền tích lũy ra đủ để đột phá 9 cấp kinh nghiệm giá trị. Lại này cổ kinh nghiệm giá trị còn tại không ngừng hướng 10 cấp đi tới. Xem những cái đó đàn sói còn tại hướng ám ảnh lang vương tới gần, hắn lắc đầu, tới không kịp, kinh nghiệm đều đã kinh thu hoạch được. Cũng không thể này ám ảnh lang vương còn khởi tử hoàn sinh đi. Nhưng một giây sau, làm cho tất cả mọi người chấn kinh sự tình xuất hiện. Rơi xuống đất ám ảnh lang vương đầu, yếu ớt đối Cai phương hướng. Hạ một khắc một con sói móng vuốt dẫm tại chúng nó đã từng vương đầu bên trên. Đó là một bị thương cực kỳ nghiêm trọng ám ảnh lang thân vệ. Nó phát ra đau khổ gào thét, nhưng hào không lưu tình gặm nuốt khởi lang vương đầu. Không chỉ có là nó, những cái đó tới gần sở hữu đàn sói, vô luận là ám ảnh lang thân vệ, còn là hai đầu ám ảnh lang, cho dù là những cái đó linh trí đều không có hạ cấp ám ảnh lang, đều tại điên cuồng xé rách lang vương huyết nhục, động thủ, ngăn cản chúng nó. Tại cái này dạng trước khi nói, lão oai cũng đã xông lên phía trước, ngay lập tức chém phiên hai đầu ám ảnh lang. Những cái đó thân thể gãy thành hai tiết ám ảnh lang nghẹn ngào đổ tại mặt đất bên trên. Nhưng không đến bao lâu, chúng nó thân thể cũng bắt đầu bành trướng lên, rõ ràng đã sâu bị thương nặng, nhưng tại này loại tình huống hạ, vẫn như cũ dãy dụa hướng chung quanh người phát động công kích. Mới vừa rồi còn chống nạnh cuồng tiếu cửu nguyệt tương một chút mất tập trung, liền nguyên lành vào sói bụng. Bất quá xem nàng ha ha cười to bộ dáng, hiển nhiên tại này lần xung đột bên trong, hẳn là huyết chám nhất ba kinh nghiệm giá trị. Bất quá một bên du kỵ binh nhóm cũng không có thả mặc cho bọn hắn thôn phệ lang vương. Rất nhanh, những cái đó tại gặm ăn lang vương huyết nhục ra hỏa cũng nhao nhao bị đánh bại. Nhưng những cái đó đã ăn đến lang vương huyết nhục ám ảnh lang cũng không ít, vẫn như cũ lâm vào điên cuồng trạng thái. cấp chung quanh người mang đến phiền toái rất lớn. Đối với địch nhân không cần lưu thủ, toàn bộ giết chết. Cái này dạng nói, nhưng rất nhanh liền phát hiện càng ngày càng nhiều đàn sói hướng này một bên chạy tới. Hắn nháy mắt bên trong rõ ràng Lang Vương tuyệt hậu kế. Này ra hỏa, là muốn đem chính mình huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng cấp sở hữu đàn sói. Làm chúng nó đều từ trong đó hấp thu đến đồ đằng chi lực. Nói đùa cái gì, thật muốn để các ngươi làm thành. Kế tiếp lãnh địa cũng không cần phát triển. Liền cùng ám ảnh lang đấu. Cai vốn định đem ám ảnh lang vương thi thể cấp mang đi. Nhưng xem hiện tại này bộ dáng còn nghĩ có chút làm không được. Lang vương thi thể trên người mênh mông đồ đằng lực lượng. Vẫn tại hướng ngoại giới phát ra cự đại năng lượng ba động. Hiển nhiên, theo lang vương chết đi. Này đó đồ đằng chi lực bắt đầu mất khống chế. Hắn ngược lại là có không gian bối năng chi loại đồ vật. Nhưng này loại không ổn định năng lượng đoàn tích tụ tại lang vương trong thi thể. Cai dám cam đoan, hắn dám đem này đồ vật nhét vào không gian bối năng. Không gian bối năng liền có thể tại chỗ tạc cấp hắn xem. Muốn biết hắn là người chơi thời điểm, nhưng không ít bị nổ tung không gian ba lô cấp đưa về điểm phục sinh. Quay ra ra, bảo hộ ta, kịp thời quyết đoán, Cai trực tiếp xông tới. Thả tại không gian bối năng bên trong sở hữu nguyệt nhận đều bị lấy ra ngoài. Ma lực ti tuyến bắn ra gian. Vô số như sấm sét tiếng vang tại này sân bãi xung quanh quanh quần. Xông tới đàn sói sơ ý một chút liền bị chém vào máu chảy bay tứ tung. Kia hình ảnh xem người chơi tại ngao ngao trực khiếu đồng thời. Cũng theo bản năng lui về sau nhất hạ. Sợ tích oai, liền đem chính mình biến thành phân đều hoa gà. Tại một phen chiến đấu bên trong, Cai tới gần lang vương thi thể, báo không lưu tình, tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn vung vẩy cái đuôi nhỏ bên trên lóe ra một đạo tối nghĩa quang mang. Nhỏ nhỏ cái đuôi lập tức bành trướng lên, thay đổi đến giống như là đuôi rồng một thật lớn, kia mở ra cái đuôi hung hăng cắn lấy ám ảnh lang vương thi thể bên trên. Mặc dù bị rất nhiều đàn sói cắn xé qua. Nhưng hiện trường vẫn như cũ giữ lại vượt qua 70% hài cốt. Muốn hấp thu đồ đằng chi lực. Cai hừ lạnh một tiếng. Hạ một khắc, lực lượng hấp thụ kỹ năng phát động. Đau đớn cảm giác, liền làm hắn theo bản năng rên rỉ một tiếng. Rõ ràng đã biến lớn cái đuôi. Bây giờ lại cảm giác như là bị xé nứt bình thường. Kịch liệt đau đớn làm hắn hai chân có chút như nhũn ra. Quỳ một chân trên đất. Bành trướng tinh khí đoàn cuồn cuộn không ngừng theo cái đuôi cái đáy bị rút ra tới. Kia lang vương thi thể bên trên bắt đầu xuất hiện đại diện tích bị hút khô dấu vết. Biết chiến đấu đã tiến vào cuối cùng trước mắt. Cai xung quanh người chơi lập tức xông tới. Cùng chung quanh đàn sói đánh lên. Chỉ là này một lần bọn họ ánh mắt. Thỉnh thoảng liền xem nhất hạ phía sau Cai. T. Mị ma này ăn cơm phương thức. Có chút kích thích a. Ghê tởm, nếu như Cai nghĩ muốn ăn cơm lời nói, ta là không để ý thử một chút bị cái đuôi nhỏ rút khô cảm giác. Này hình ảnh là ta không trả tiền có thể nhìn sao? Thật tốt, này mị ma là biết nên như thế nào qua thẩm. Mặc dù nghe nói nếu như nghĩ muốn đi sờ Cai đại nhân, cái đuôi nhỏ sẽ thượng lãnh địa sổ đen, nhưng ta luôn cảm giác dùng sổ đen đổi một cái cơ hội. Hảo giống như cũng là thực không tồi lựa chọn. Không có cách nào. Nhân ra liền là yêu thích sáp sáp sao. Hơn nữa ngươi không cảm thấy kia cái đuôi cái gì địa phương đều có thể dùng sao. Muốn chết. Các ngươi này đó biến thái. Ta xấu hổ tại các ngươi làm bạn. Bất quá này trạng thái cái đuôi. Các ngươi không lo lắng bị đội lên cổ họng sao. Chờ một chút. Ta cai đâu. Ngoặc kép. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.